Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, tiểu tử. Tìm ai tiến đến, canh, 4, Bạch Phong thiếu gia, ngươi muốn gia nhập ta Đan Linh Môn. Lôi Thiên Hành lúc này cực kỳ bất an nhìn hướng Bạch Phong. Thận trọng dò hỏi, Bạch Phong lắc lắc nói. Cũng không thể nói gia nhập ngươi Đan Linh Môn. Cũng là đi chơi. Chơi chán liền đi. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Lôi Thiên Hành sắp khóc. Cái gì gọi là chơi chán liền đi a? Mà lại, ngươi muốn làm sao chơi a? Chỉ bằng cái này bắp ruột. Ngươi không được đem ta Đan Linh Môn chơi phế đi a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Bạch Phong thật nghĩ đi. Hắn nhưng là không dám ngăn trở chút nào. Không chỉ có không thể ngăn cản, còn phải biểu hiện ra cao hứng thần thái mới được. Bạch Phong thiếu gia, nếu như vậy, chỉ cần ngài muốn đến, ta Đan Linh Môn cửa lớn khẳng định là cho ngươi mở lấy. Lôi Thiên Hành lúc này toát ra một vệt, thần sắc hưng phấn nói ra, có thể gia nhập ngươi Đan Linh Môn liền tốt. Bất quá hôm nay thi đấu hủy bỏ. Còn có 2 ngày thi đấu cùng sau cùng trước 10 người thi đấu. Còn cần phí tổn một chút thời gian. Không bằng ngươi trước tìm người mang ta đi ngươi tông môn. Ta trước đi qua. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong lời này. Hai mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày ta thì toàn bộ xử lý xong. Đến lúc đó ta tự mình mang ngươi về môn phái như thế nào? Lôi Thiên Hành là thật không yên lòng Bạch Phong tại hắn không tại môn phái thời điểm đi qua a. Vạn nhất ngay tại cái này 2-3 ngày, Bạch Phong ở bên trong môn phái làm xảy ra chuyện gì đến làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã sắp qua đi. Bạch Phong thái độ cực sự cường ngạnh nói. Bạch Phong cũng không muốn đi cái này Đan Linh Môn chơi. Chỉ là hắn lần nữa để hệ thống ban bố bạo cấp đan nhiệm vụ khen thưởng. Lại là để hắn đạt được Lôi Thiên Hành đồng ý. Đi hướng Đan Linh Môn làm 2 ngày tạp dịch. Khen thưởng hội dựa theo hắn làm bao nhiêu tạp dịch sống đến phán định. Cái kia Bạch Phong thiếu gia xem ai mang ngươi tới tốt một chút. Không bằng để tiểu nữ. Không đợi Lôi Thiên Hành nói xong, Bạch Phong trực tiếp tại cái này ngắt lời nói. Đừng để con gái của ngươi mang ta đi. Phiền phức, thì cái kia Lôi Đại Trụ đi. 10 phút sau, Lôi Đại Trụ một mặt cười khổ nhìn Lôi Thiên Hành nói. Môn chủ, có thể biến thành người khác không? Vị gia gia này ta sợ ta hầu hạ không tốt. Lôi Thiên Hành mang theo tràn ngập mong đợi thần sắc vỗ vỗ Lôi Đại Trụ bả vai nói. Đại Trụ a, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Các loại bên này sau khi kết thúc, chúng ta Đan Linh Môn phải chăng còn hoàn chỉnh. Phải xem ngươi rồi, ừng ực. Lôi Đại Trụ nghe nói như thế, nuốt nước miếng một cái nói. Môn chủ, ta hết sức, Bạch Phong thiếu gia, chúng ta cái này liền đi sao? Nói xong, Lôi Đại Trụ trực tiếp mang theo một vệt quyết nhiên thần sắc quay người. Nhìn về phía xa xa Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Cái này liền đi, ngươi qua đây đi. Lôi Đại Trụ nghe xong hướng thẳng đến Bạch Phong đi tới nói. Bạch Phong thiếu gia, nơi này khoảng cách Đan Linh Môn không xa. Sợ là tại nửa đêm thời điểm, chúng ta liền có thể chạy tới. Đến lúc đó còn có thể an bài ngươi nghỉ ngơi một chút. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Một chương truyền tống phù nói. Không dùng, chúng ta lập tức liền có thể đến. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Truyền tống phù hóa thành điểm sáng màu trắng trực tiếp đem 2 người bao phủ. Sau đó, cùng nhau biến mất tại Lôi Thiên Hành trong tầm mắt. Cái này liền đi rồi. Lôi Thiên Hành nhìn đến đột nhiên biến mất Bạch Phong cùng Lôi Đại Trụ. Trực tiếp mộng bức lẩm bẩm. Đừng nói Lôi Thiên Hành mộng bức. Lúc này, mở hai mắt ra phát hiện đã xuất hiện tại Đan Linh trong môn Lôi Đại Trụ. càng thêm mộng bức, nháy thời gian trong nháy mắt, liền trở lại rồi. Bạch Phong thiếu gia, chúng ta cái này liền trở lại rồi. Lôi Đại Trụ lúc này vẫn mang theo khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía bên cạnh Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, cái kia cái gì, vậy ta trước cấp Bạch Phong thiếu gia an bài chỗ ở, sau đó ngày mai mang ngươi tại Đan Linh Môn đi một vòng. Lôi Đại Trụ lúc này phản ứng cũng nhanh, vội vàng nói. Bạch Phong lắc đầu nói, không cần, trực tiếp mang ta đi các ngươi Đan Linh Môn tạp dịch khu, ta ngay tại cái kia ở, sau đó hai ngày này ta liền làm tạp dịch công tác, ngươi không muốn bại lộ thân phận của ta, còn có, ngươi cũng đừng mang ta đi, ngươi tìm thân phận đồng dạng mang ta tới. Ưng ực, Lôi Đại Trụ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bất an nuốt nước miếng một cái. Phải biết, nếu như biết Bạch Phong thân phận, cái kia chắc chắn sẽ không ra quá lớn sự tình. Nhưng nếu như không có ai biết Bạch Phong thân phận, mà Bạch Phong còn đi tạp dịch khu, không có chuyện, vậy liền gặp quỷ. Nhưng Lôi Đại Trụ cũng không dám có bất kỳ chống lại Bạch Phong mệnh lệnh dũng khí. Sau cùng tìm phụ trách tạp dịch khu tiểu quản sự, để này mang theo Bạch Phong đi tạp dịch khu, mà lại dặn đi dặn lại để cái kia tiểu quản sự khác bại lộ Bạch Phong thân phận. Tần Đại Bằng hiện tại hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Môn phái đại trưởng lão tự mình tìm hắn, để hắn an bài một cái người tiến vào tạp dịch khu, còn không thể bại lộ thân phận, mà lại cái này thanh niên thần bí, liền xem như đại trưởng lão Lôi Đại Trụ đều cung kính đối đãi. Cái này con mẹ nó ở đâu là đưa tới một vị tạp dịch. Đây quả thực là đưa tới một cái tổ tông a. Huy, đây là mới tới tạp dịch, về sau liền ở tại các ngươi gian phòng này, đều thành thật một chút, khác khi dễ tân nhân. Nghe đến không có, rất nhanh, Tần Đại Bằng liền mang theo Bạch Phong đi tới tạp dịch khu rừng chân một cái phòng lớn ở giữa. Hướng về bên trong năm người la lớn, Tần quản sự, người yên tâm, chúng ta cái gì thời điểm khi dễ qua tân nhân a? Người yên tâm đi. Trong năm người một tên hai tay để Trần Đại Hán, trực tiếp nhếch môi phá lên cười. Tần Đại Bằng nghe nói như thế, lại là không có chút nào yên tâm. Dù sao hắn hiểu rất rõ bọn gia hỏa này, đang chuẩn bị một chút cảnh cáo một chút thời điểm, Bạch Phong lại truyền âm nói. Tần quản sự, ngươi có thể rời đi. Nghe được Bạch Phong truyền âm, bị hù Tần Đại Bằng toàn thân run lên, nhưng lại thần sắc không đổi quét mắt năm người cùng Bạch Phong liếc một chút, liền trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Tần Đại Bằng, từ giờ trở đi, tại Bạch Phong thiếu gia trước khi rời đi, ngươi phải cho ta thời khắc nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào khi nhục hắn. Không phải vậy, chúng ta Đan Linh Môn liền xong rồi. Hiện tại, Đan Linh Môn tồn vong thì đặt ở trên tay của ngươi. Lôi Đại Trụ lúc này thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Nói xong, Lôi Đại Trụ liền trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì, Bạch Phong đã cảnh cáo hắn, không cho phép hắn lưu tại nơi này. Không phải vậy, chú ý Bạch Phong bực này đại sự, hắn làm sao dám giao cho người khác. Nghe xong Lôi Đại Trụ mà nói về sau, Tần Đại Bằng cả người đều ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, làm cái gì a? Không phải liền là một vị thần bí thiếu gia à? Đến mức khoa trương đến liên quan đến cả môn phái an nguy sao? Tuy nhiên ngươi nghĩ như vậy, nhưng Tần Đại Bằng có thể lên làm tạp dịch khu quản sự, cũng không phải một cái không não tử người. Hiện tại hắn chỉ biết là Bạch Phong thân phận tuyệt đối không đơn giản, mà lại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Huy, tiểu tử, mới tới a, nói đi, tìm ai tiến đến. Lúc này, trong gian phòng, cái kia hai tay để Trần Đại Hán từ trên giường đi xuống, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.